Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 802, cách hắn xa một ít. Từ Tích dĩ nhiên biết hắn vị này đồng hương cũng là bạn cùng trường bản lãnh. Thấy hắn cười lên, Từ Tích trong lòng cũng dâng lên tới một loại vui sướng. Ngươi nói mau, ngươi là nghĩ được biện pháp gì liền sao? Từ Tích dồn dập hỏi một câu. Vậy Tuấn Mỹ trẻ tuổi thư sinh cười cười nói. Phải giải quyết vấn đề gì? Trước không nên đi cân nhắc vấn đề bản thân. Trước cân nhắc bản thân có năng lực gì? Bỏ mặc làm chuyện gì trước? Phải làm đều là chi kỷ. Từ Tích nói. Không muốn thừa nước đục thả câu. Ngươi lời này ta trước kia liền nghe ngươi nhắc qua. Ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp. Trẻ tuổi thư sinh cười nói. Ngươi luôn là như vậy nóng lòng, hoàn toàn không kiên nhẫn nếu là muốn mình có vật gì. Mà ngươi nhiều nhất đồ chính là áo giáp binh khí. Áo giáp là có thể phá địch, chẳng lẽ còn cần ta nói rõ? Từ Tích sắc mặt biến đổi không ngừng. Suy tính áo giáp có thể lui địch những lời này rốt cuộc là ý gì? Trẻ tuổi thư sinh thở dài nói. Quả nhiên là người trong cuộc mơ hồ sao? Hắn đứng dậy. Ở trong phòng một bên chậm rãi đi vừa nói. Ngươi biết Thanh Châu đại tặc Cam Đạo Đức dẫn quân tiến vào Ký Châu. Mang chỉ ít 300.000 đại quân. Những tin tức này là làm sao tới? Từ Tích trả lời. Dĩ nhiên là ta Ninh quân điệp vệ hỏi dò tới tin tức. Sau đó lấy nhanh nhất tốc độ đưa về các nơi. Ta nơi này vậy nhận được tin tức. Trẻ tuổi thư sinh nói. Cái gọi là hỏi dò. Không phải là nghe nói. Nghe nói Cam Đạo Đức mang 300.000 đại quân tới. Cụ thể là không phải 300.000. Không hề xác định. Từ Tích gật đầu một cái. Nhưng vậy tổng chưa đến nỗi kém quá nhiều. Trẻ tuổi thư sinh nói. Người mới vừa nói qua. Trong kho ít nhất có 150.000 bộ áo giáp. Người có thể từ Phong Châu chiêu mộ nhân viên. Chỉ cần là người đàn ông là được. Người trong kho lại thiếu tiền. Chiêu mộ tới 150.000 người. Mỗi cái người phát 20 lượng bạc. Liền nói cho bọn họ nói. Chỉ là vì bảo đảm muốn hộ tống áo giáp sẽ không bị cướp đoạt. Cho nên xin bọn họ ăn mặc áo giáp đưa đến Ký Châu đi. Đi thời điểm phát 10 lượng. Lúc trở lại tái phát 10 lượng. Nếu như thuận lợi, bọn họ đi tới Ký Châu tối đa chỉ dùng 3 tháng thời gian. Mà coi như vào lúc này lúc đó. Vừa vặn là Thanh Châu tặc binh đến Ký Châu ngay. Tặc binh nếu như thấy mấy trăm ngàn đại quân đến. Coi như không thấy. Cũng là nghe nói chẳng lẽ bọn họ không suy nghĩ nhiều một chút. Từ Tích ánh mắt lóe lên một tí. Có chút nghi ngờ hỏi nói. Ngươi là muốn lừa gạt tặc binh. Để cho bọn họ tưởng lầm là đại tướng quân Đường Thất Địch rút quân về Ký Châu. Trẻ tuổi thư sinh nói. Đang rõ ràng. Từ Tích nói. Nhưng mà như vậy thứ nhất, liền phải tiêu hao chỉ ít 3 triệu lượng bạc. Trẻ tuổi thư sinh cười mắng. Người thật đúng là một thần dữ của 3 triệu lượng bạc, nếu có thể đổi Ký Châu thành bình an vô sự, người cảm thấy là thua thiệt vẫn là được lợi. Từ Tích ngồi ở đó rơi vào trầm tư, tạm thời tới giữa khó mà làm ra quyết đoán. Một lát sau hắn nhìn về phía trẻ tuổi thư sinh nói. Tịnh Nhai. Cái này 150.000 bộ áo giáp, đại tướng quân sớm đã có qua quân lệnh. Ở 2 tháng sau phát đi về phía nam bên chiến trường, trẻ tuổi thư sinh liếc hắn một mắt. Người này, lại muốn làm đại sự, lại sợ đầu sợ đuôi, vừa muốn giải quyết vấn đề, lại trông trước trông sau. Ta là nói không nhúc nhích, người tự thu xếp ổn thỏa đi. Từ Tích gặp hắn phải đi, vội vàng kéo hắn một cái. Người này chẳng lẽ không phải là cũng giống vậy khó hầu hạ. Ai không có nghe ngươi cũng không nguyện phản ứng ai. Ở lúc đi học liền như vậy. Trẻ tuổi thư sinh nói. Không phải ai không nghe ta cũng không phản ứng ai. Mà là hỏi ta. Nhưng lại không muốn nghe. Ta liền lại nữa phản ứng. Bởi vì là người như vậy. Quả thực không đáng giá được ta lãng phí thời gian. Từ Tích biết hắn là ở làm tổn thương mình. Bất đắc dĩ thở dài nói. Ta hiện tại thân phận này. Quả thực có chút lúng túng. Làm xong tự nhiên không lời nói. Không làm tốt nói. Trẻ tuổi thư sinh lại thở dài. Thôi thôi. liền làm ta chưa có tới. Vậy làm ta không có nói qua. Từ Tích lại kéo hắn. Nghe ngươi, đều nghe ngươi còn không được. Trẻ tuổi thư sinh lắc đầu nói. Ta chính là lo lắng. Ngươi như vậy tính tình. Có gan muốn không có can đảm làm. Làm vậy sẽ trông trước trông sau. Sớm muộn ngươi biết hủy ở phía trên này. Từ Tích thở dài nói. Ta mọi chuyện khắp nơi không bằng ngươi. Ngươi hài lòng chưa như đã nói qua. Ta viết thơ cho ngươi. Phái người tìm ngươi. Mời ngươi tới Ninh Vương dưới trướng làm việc. Ngươi nhưng luôn là không chịu. Thư loại chuyện này. Nói viết liền viết sao. Trẻ tuổi thư sinh nhưng không vạch trần. Chỉ là cười cười nói. Ta tính tình này. Người khác không có thể đắc tội ta. Ta không thể không đắc tội với người. Cho nên hay là làm một nhàn vân giã hạc tốt. Ngươi làm chuyện ta không làm được. Ta làm chính là cũng không làm được. Ha ha ha, không muốn khuyên nữa. Từ Tích gật đầu. Không khuyên cũng không khuyên. Có thể ngươi làm nhớ. Như một ngày kia ngươi muốn nhập sĩ làm quan. Liền đến Ninh Vương dưới quyền tới. Nơi khác cũng sẽ ủy khuất ngươi đại tài. Trẻ tuổi thư sinh bĩu môi. Ngươi lời ấy. Không nói thật. Từ Tích nói. Vì sao? Trẻ tuổi thư sinh nói. Ngươi muốn khuyên ta tới Ninh Vương dưới trướng làm việc. Cũng phải cảm thấy ta có thể giúp Ninh Vương. Hay là ngươi có công tiến cử. Nhưng mà ngươi trong lòng lại cảm thấy. Ta như vậy người nếu như đến Ninh Vương dưới trướng. Sợ là sẽ đè qua ngươi đầu ngọn gió. Tương lai vậy vẫn là mọi chuyện khắp nơi đều bị ta đè không được không được. Thật to không tốt. Từ Tích thở dài nói. Ngươi ở lúc đi học liền không làm cho người vui. Hiện tại còn chưa làm cho người vui. Trẻ tuổi thư sinh cười nói. Nói thẳng ta làm người ghét chính là vẫn là cảm ơn ngươi. Ngươi tối thiểu dám nói ra. Có vài người. Nói liên tục cũng không dám nói. Hắn ôm quyền. Bất quá. Vẫn là phải lúc này cáo từ đi. Nếu không ngươi lại sẽ hỏi ta rất nhiều không quan trọng chuyện. Thiệt là phiền. Từ Tích nói. Thiên hạ việc lớn. Làm sao trong miệng ngươi là được không quan trọng chuyện. Trẻ tuổi thư sinh nói. Cùng ta không liên quan chuyện. Tự nhiên cũng sẽ không khẩn yếu dù là ngươi giả vờ lưu ta xuống ăn một bữa rượu. Bữa nhậu này vậy ăn không nỡ. Nhất không tốt cũng phải để cho ta giúp ngươi cầm cái này giả trang Ninh Quân mưu kế nghĩ xong. Thiện chút, ta khăng khăng không, hắn chắp tay. Xoay người đi, Từ Tích nhìn cái tên kia liền như vậy thi nhiên đi. Nặng nề thở dài, Từ Tích lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ngươi ngược lại là nói không sai. Ta quả thật sợ ngươi mọi chuyện khắp nơi đè ta. Thật ra thì hắn cũng hiểu liền trẻ tuổi kia thư. Sinh ý tứ trong lời nói. Hoa 3 triệu lượng bạc, nhưng ngươi giải quyết ký châu vây. Chẳng lẽ không trị giá? Còn có chính là, như đại tướng quân Đường Thất Địch biết. Cái này 150.000 bộ áo giáp dùng cho phá tặc binh công ký châu thành cách. Vậy đại tướng quân chẳng lẽ còn sẽ trách tội hắn? Nhưng hắn vẫn là muốn cầm trẻ tuổi kia thư sinh lưu lại. Dù là hắn quả thật bị nói chúng tâm sự, nhưng lưu lại cuối cùng so không lưu lại tới thân nhau. Từ Tích thở thật dài một cái. Sau đó xoay người ra cửa. Đi đi, trong bất chi bất giác. Nhịp bước cũng đổi được dễ dàng hơn. Nếu quả thật có thể sử dụng 150.000 dân phu. Dù là góp không đủ 150.000 người. 100.000 dân phu bức lui Thanh Châu tặc binh. Phần này công lao lớn. Ninh Vương vậy tất sẽ nhớ nhung ở tim. Càng muốn, Từ Tích nhịp bước thì càng dễ dàng hơn. Nhà phủ đại nhân cửa phủ bên ngoài. Trẻ tuổi thư sinh lên xe ngựa. Ở ngoài cửa chờ tiểu thư đồng đi làm thêm người đánh xe thấy hắn nhanh như vậy liền đi ra. Hiển nhiên có chút giật mình. Tiên sinh không phải nói phải đi tìm ngày cũ bạn cùng trường đòi một lần uống rượu sao? Tiểu thư đồng ngồi lên xe ngựa. Quơ xuống ngựa roi. Vậy lão ngựa ngay sau đó kéo xe ngựa chậm rãi đi tới trước. Trong xe ngựa. Trẻ tuổi thư sinh than nhẹ một tiếng. Ta đây là chỉ muốn cọ hắn một lần rượu. Hắn nhưng cất tâm tư hại ta. Vẫn là hết sức đi mau đi. Tiểu thư đồng hỏi. Tiên sinh vì sao như thế nói. Trẻ tuổi thư sinh nói. Ta đến tìm hắn ôn chuyện một chút mà thôi. Xem ngày xưa bạn cùng trường mặt mũi. Cho hắn ra một chủ ý. hắn, nhưng nếu không phải là Lưu Ta xuống cùng hắn cùng làm quan ở Ninh Vương dưới quyền làm việc, đây không phải là hại ta là cái gì? Tiểu thư Đồng không hiểu, hắn hỏi, tiên sinh trước khi tới không phải cũng đã nói, bây giờ nhìn lại, thiên hạ này có thể là minh chủ ngươi, chỉ Ninh Vương một người. Tiên sinh nếu đã có nguyện phải đi Ninh Vương bên kia, lưu lại không phải vừa vặn sao? Vậy Tư Tích cùng tiên sinh vẫn là bạn cùng trường, tự nhiên vậy sẽ là tiên sinh giúp một tay. Trẻ tuổi thư sinh cười nói, hắn tâm thuật bất tránh ta là hắn suy nghĩ cái biện pháp. Hắn lưu lại ta không phải để cho ta đi Ninh Vương bên người, mà là ở hắn bên người. Nếu như cái biện pháp này giúp hắn bận rộn, vậy dĩ nhiên vô sự. Nếu như biện pháp này không có thể giúp hắn, lại tổn thất 150.000 bộ áo giáp Ninh Vương hỏi tới, hắn dĩ nhiên là sẽ đem sự việc cũng đẩy ngã trên người ta. Hắn lắc đầu nói, người này ở lúc đi học, liền tự cho mình là thông minh, cũng chỉ là một ít khôn vặt. Ta vốn cho là hắn cái này 2 năm sẽ chín một ít. Hơn nữa tính cách vậy sẽ thay đổi một ít. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều một ít. Tiểu thư Đồng nghe được cái này, vậy đi theo thở dài. Nếu như bởi vì người này, tiên sinh cũng không đi Ninh Vương bên kia, đổ cũng đáng tiếc. Trẻ tuổi thư sinh cười nói, nào có cái gì đáng tiếc, ta không muốn bị người quản, đi chỗ nào đều sẽ không lâu dài. Ninh Vương ngay cả là thiên hạ khó gặp minh chủ, cũng sẽ không vui ta tính cách, vẫn là chu bơi thiên hạ tốt. Tiểu thư Đồng ừ một tiếng, vậy ta liền một mực phụng bồi tiên sinh chu bơi thiên hạ tốt. Trẻ tuổi thư sinh nói, ngươi thông minh, chờ ngươi lớn hơn chút nữa, ta ngược lại là có thể cầm ngươi đưa đến Ninh Vương dưới trướng làm việc. Tiểu thư Đồng lắc đầu nói, ta mới không đi, tiên sinh không có ở đây địa phương, nơi nào cũng không có hứng thú. Trẻ tuổi thư sinh vui vẻ cười to đứng lên, hắn ở trong xe ngựa nằm xong, đưa tay lấy tới một bình rượu, người ta hai cái, đi tới chỗ nào cũng vui mừng, đây cũng là tốt nhất sinh hoạt. Tiểu thư Đồng vậy cười lên, sau đó nói, chính là ủy khuất tiên sinh lớn như vậy mới chỉ được đời bình thiên hạ. Trẻ tuổi thư sinh thở dài nói, ta chút bản lãnh này nhằm nhò gì? Năm đó tiên sinh phong thái ngươi là không có gặp qua, hắn đi về sau nằm nằm lười biếng lại thích ý. Hắn nói, như ngươi đã gặp ta tiên sinh hạng phong thái nói, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta những thứ này thật chỉ là không quan trọng, sở học chỉ là không biết tiên sinh hắn đi địa phương nào. Tiểu thư Đồng hướng tới nói, tiên sinh tiên sinh, vậy tất nhiên là thần tiên nhân vật tầm thường, thần tiên người giống vậy, dĩ nhiên là đi cái gì tiên cảnh vậy địa phương ẩn cư. Quá cao nhã ngày, liền chân chính thần tiên cũng sẽ hâm mộ lão nhân gia ông ta. Trẻ tuổi thư sinh nói, ngươi không hiểu, thứ nhất, tiên sinh hắn không phải lão nhân gia, tiên sinh hắn nhìn như so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Thứ hai, tiên sinh coi như là đi tìm địa phương nào ẩn cư, vậy tuyệt đối sẽ không qua cái gì cao nhã ngày. Hắn à, trẻ tuổi thư sinh bỗng nhiên cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, hắn đại khái càng thích tìm một chỗ nuôi heo. Tiểu thư Đồng bối rối, trẻ tuổi thư sinh nằm ở đó, nhổng lên chân, suy nghĩ và hắn tiên sinh thời điểm ở chung với nhau. Ngày đó mới là thật sảng khoái, cõi đời này ngươi, không có người nào có thể cùng tiên sinh so sánh. Phải nói thần tiên làm sao hơn được tiên sinh hắn như vậy ngươi. Nếu không, tiểu thư Đồng hỏi, chúng ta đi ngay tìm tiên sinh đi. Trẻ tuổi thư sinh ngẩn một tí, cười lên nói, cũng tốt, vậy thì một đường đi bắc đi thôi. Tiên sinh trước kia nói hắn phải đi Ký Châu, cũng không biết còn ở đó hay không, như không có ở đây, vậy thì khó tìm hả? Tiểu thư Đồng nói, không phải nói tiên sinh thích nuôi heo sao? Người đó nuôi heo nuôi tốt, dĩ nhiên chính là tiên sinh. Trẻ tuổi thư sinh vui vẻ cười to đứng lên. Hắn nằm ở đó nói, nếu như tiên sinh nghe được ngươi nói những lời này, đại khái còn sẽ cảm thấy ngươi cái này đồ ngốc có tuệ căn. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. không tự chủ được lại nghĩ tới tới mới vừa rồi Từ Tích biểu hiện. Cười cười, hắn liền lại thở dài một tiếng. Vậy Từ Tích à, như vậy tâm tính, sau này có lẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là cách cái tên kia xa một ít. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.